Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tầm mắt, không thấy bất cứ điều gì. Chỉ có một tên khế ước giả sống sót. Tuy nhiên, nếu có ai dám xông vào hỏa dược tử ốc, kẻ đó sẽ bị đánh tan ngay lập tức. Cách hỏa dược tử ốc khoảng 1.200 mét về phía đông. Tôi hiểu, ngồi xổm trước cửa sổ của một tòa nhà 3 tầng, hắn đang ở bên trong tầng 3. Bên cạnh là Tịch Diệt công tước. Tôi hiểu tất nhiên sẽ không mạo hiểm lao vào gần hỏa dược tử ốc. Đó là hành động ngu ngốc. Trước tiên, hắn đã cẩn thận quan sát xung quanh. Vòng quanh hỏa dược tử ốc ít nhất có 50 tên khí ước giả. Số lượng thực tế có thể còn nhiều hơn. Những tên độc lang này đã giằng co quanh hỏa dược tử ốc suốt mấy ngày qua. Trong đó, không ít người đã thử xông vào gần, nhưng đều thất bại. Một trong số đó là Thiết Thản Khắc, một khế ước giả cấp 4. Hắn đã thử xông vào một lần, chịu đựng hàng chục viên đạn và vô số công kích từ xa, cuối cùng bị đánh gục. Lam Tá cũng đã thử, nhưng khi hắn vừa xuất hiện, các khế ước giả ẩn núp xung quanh, lập tức lộ diện, ý đồ rõ ràng là muốn đục nước béo cò. Không còn cách nào, Lam Tá đành phải rút lui. Cũng có người thử dọn sạch khu vực này, tấn công những tên độc lang, nhưng ngay khi họ vừa giao chiến với 2-3 tên độc lang, tình hình trở nên không thể kiểm soát và tất cả đều thất bại. Không ai có thể tiến gần khu vực này. Mọi người đều không cho phép người khác đến gần khu vực của Roger, đặc biệt là những khí ước giả có khả năng chứa đựng không gian, vì chỉ cần họ chạm vào vật đó, lập tức có thể rút lui ngay lập tức. Tôi hiểu nhấn tai nghe công nghệ cao ẩn hình vào tai. Rồi mở miệng hỏi, thế nào, chuyện gì? Tiểu man đầu đứng phía sau, trên mặt đầy dấu chấm hỏi. Vậy, trước tiên quan sát, đừng vội hành động. Tôi hiểu giả lệnh, được, vẫn tiếp tục quan sát. Tiểu man đầu gật đầu đáp, tôi hiểu nhìn nàng rồi nói, ta sẽ nghĩ cách tạo cơ hội. Cơ hội gì? Tiểu man đầu tiếp tục tỏ vẻ nghi hoặc, trong khi tiểu man đầu vẫn chưa hiểu. Tôi hiểu, đã đưa tay đè nàng xuống đất, sau đó từ trong không gian dự trữ, hắn lấy ra một miếng hợp kim mềm, dán vào miệng nàng. Ô ô, tiểu man đầu rất vô tội. Rõ ràng là ngươi hỏi trước. Ta chỉ trả lời thôi mà. Bên trong hỏa dược tử ốc, bố bố uông, vẫn ngồi xổm cạnh Roger bội thương. Khuôn mặt con chó của nó co rúm lại. Tô Hiểu hỏi bố bố uông một câu. Tiểu man đầu đáp lại, khiến cho cảnh tượng này trở nên vô cùng thú vị. Bố bố ôm thở một hơi dài. Nó cảm thấy việc bắt được một. May mắn, vũ em này thật sự rất thú vị, nhưng tính cách của nàng lại quá nhiều lời. Nó đã lẻn vào trong hỏa dược tử ốc. Chỉ cách Roger bội thương chưa đầy 3 bước. Nhưng làm sao? Nó không dám đụng vào cây súng này. Hiện tại, không biết có bao nhiêu con mắt đang theo dõi cây súng đó. Một khi Roger bội thương biến mất, hỏa dược tử ốc sẽ ngay lập tức bị san bằng. Với những khí ước giả đang theo dõi, họ đã sử dụng mọi thủ đoạn để điều tra, nhưng đối với bố bố uông mà nói, những âm thanh ồn ào kia, thùng rỗng kêu to, mấy ngày trước, nó đã ở đó, dưới sự chú ý của Gak Kizaru và Suru trung tướng, 3 người đó vẫn không nhận thấy sự tồn tại của nó, dù nó đang ngay gần, bố bố uông tiếp tục thở dài, gần như sắp hát lên một bài ca về sự co quạnh của mình. Tôi hiểu hiện giờ muốn làm, chính là gây ra hỗn loạn. Hắn muốn thu hút mọi ánh mắt của khế ước giả xung quanh vào mình. Hắn quyết định hành động, sau khi chiến đấu bắt đầu, sẽ ngay lập tức kích hoạt trạng thái tăng cường. Nếu có kẻ muốn giết hắn, hắn sẽ lập tức trốn đi. Rõ chưa? Tôi hiểu, chỉ về phía một cửa hàng cách đó hơn 100 thước. Nơi này không có khế ước giả nào. Ô ô, tiểu man đầu bị trói lại bằng băng dán, phát ra tiếng nghẹn ngào. Hí, ồ, đau quá, chậm một chút, xé ra. Một lát sau, tiểu man đầu, với vẻ mặt đầy lời lẽ, cuối cùng được tự do. Nàng nói, trước ta đã nói, nghe hiểu rồi. Hờm, trạng thái tăng cường, chính xác, nếu có ai đến giết ta trước, ta sẽ giúp ngươi tăng cường hiệu quả trị liệu, nhưng nó sẽ không ngừng. Nếu có kẻ đột nhập đến gần ta, ta chỉ có thể giúp ngươi thêm 2-3 trạng thái nữa. Sau đó ta sẽ phải trốn đi. Ta không có năng lực chiến đấu. Tiểu man đầu, mặc dù có chút nhảy nhót, nói nhiều, nhưng nàng được huấn luyện rất tốt, Nghe ý nàng, nếu nàng bị người khác áp sát, nàng cũng có thể tiếp tục hỗ trợ Tô Hiểu một thời gian ngắn. Nhưng thời gian đó không kéo dài lâu. Tiểu Man Đầu có phối hợp như vậy là bởi vì Tô Hiểu dùng nên cách mê, hoặc nào sao? Đương nhiên không phải. Nếu Tiểu Man Đầu hỗ trợ Tô Hiểu trong chiến đấu, khi Tô Hiểu giết địch và đoạt được danh vọng hải tặc, nàng chỉ ít có thể nhận được 10% phần thưởng. Nếu không có cơ chế này, nàng sẽ không thể trưởng thành trong môi trường luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu không vội vã nghiền ép Tiểu Man Đầu, chỉ mượn năng lực phụ trợ từ đối phương, dùng thủ đoạn thô bạo mà thôi. Do vậy, Tiểu Man Đầu không có chuẩn bị để đâm sau lưng hắn. Nàng đã chứng kiến đội hữu của mình chết đi, tự mình cũng đã lĩnh hội được sự gian nan khi sinh tồn trong luân hồi nhạc viên. Tiểu Man Đầu nhanh chóng trốn vào trong một ngôi nhà dân. Tô Hiểu lấy ra ống nhòm, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Một, hai, sau khi quan sát sơ bộ, hắn nhận ra xung quanh hỏa dược tử ốc, có 6 tên tay đánh lén đang vây kín khu vực này. Bọn chúng đã hình thành một trận đánh lén vây quanh hỏa dược tử ốc theo hình 6 cánh. Tô Hiểu thu lại ống nhòm, kéo chốt súng của Tịch Diệt công tước. Súng này chỉ có thể bắn được 5 phát, một phát chúng đích có thể giết chết một người. Nhưng hắn không thể dễ dàng hạ gục tất cả 6 tên tay đánh lén. Huống hồ, những kẻ này có thể không phải chỉ 6 người. Nếu bọn chúng có thể vây quanh hỏa dược tử ốc trong suốt mấy ngày qua, thì liệu chúng có thể dễ dàng bị một phát súng đẩy ngã như đội của tóc ngắn nữ đã bị? Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn phải mở súng ngay lập tức, nhưng cần phải nhanh chóng bắn vài phát. Nếu không hắn sẽ bị 6 tên tay đánh lén tập trung bắn trả. Điều chỉnh ống nắm, hắn thay đổi nòng súng, nhắm chuẩn và bóp co. Ầm, đạn rời khỏi nòng súng, bay thẳng về phía một tòa gác chuông. Trên tầng giữa của gác chuông, một tên bưng súng nắm đột nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân hắn nhanh chóng kim loại hóa. Cách một tiếng, viên đạn xuyên qua bức tường, đâm vào ngực nam nhân, kim loại vỡ vụn tung tóe. Mệnh lệnh 7, tái tạo. Nam nhân mở miệng, quang ra trước người những mảnh kim loại vỡ vụn. Mệnh lệnh 7 thất bại, giọng nói máy móc vang lên, chịu đựng thương tích vượt quá phạm vi tái tạo, ban đầu hóa bên trong. Máy móc truyền âm, trong cơ thể nam nhân, con người hắn rung lên vài lần, rồi một lúc sau, hắn ngã xuống đất với một tiếng, leng keng, âm thanh chói tai vang lên. Nhưng hắn vẫn chưa chết, chỉ là tạm thời, không thể hành động. Tiếng súng của Tịch Diệt công tước vang lên, xé toạc không gian xung quanh tài xế. Rồi, sau đó, hàng chục đôi mắt đồng loạt nhìn về phía vị trí của Tô Hiểu. Ngày sau đó, tiếng súng của Tịch Diệt công tước lại vang lên, ầm, ầm, ầm. Từ vị trí của Tô Hiểu, những tảng đá lớn trong công trình bị vỡ vụn, tạo thành những vết nứt. Hai viên đạn xuyên qua vách tường, lao thẳng tới ngực và đầu Tô Hiểu. Nhưng thân thể, hắn bỗng chốc biến mất. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở một chỗ khác trước cửa sổ, hắn lập tức nhắm vào Tịch Diệt công tước, bắn ra 3 viên đạn, 3 tiếng súng liên tiếp vang lên. Tô Hiểu bắn trúng Tịch Diệt công tước, các viên đạn bị đánh lệch và xung quanh hắn, trên mặt đất, vương đầy mảnh vỡ từ các lá chắn năng lượng. Tí tách, tí tách, máu tươi từ vai Tô Hiểu chảy ra, hắn đã bị trúng một viên đạn. Những con độc lang này quả thật không dễ đối phó. Hắn mở ra 8 thương, trong số 6 tên đang tấn công lén, chỉ có 2 tên bị đánh chết. Cuộc chiến đấu lén lút kịch liệt, nhưng lại rất ngắn ngủi. Những khí ước giả ẩn núp quanh khu vực hỏa dược tử ốc đều biết đây là một cơ hội. Nhóm người đó, ban đầu là 6 tên, sau lại thành 7 tên, dường như đang nảy sinh đội chiến. Từng bóng người lần lượt xuất hiện. Cảnh tượng này không phải là lần đầu tiên trong mấy ngày gần đây, nhưng tiếc thay, vẫn chưa ai có thể cướp được Roger bội thương. Mặc dù có người cướp được Roger phối thương, nhưng bọn họ đều bị giết ngay tại chỗ trong thời gian ngắn. Roger phối thương là vật phẩm quan trọng trong nhiệm vụ, và khi người cướp nó chết, vật phẩm đó nhất định sẽ rơi xuống. Xì xèo một tiếng, một tia hồ quang lớn lóe lên trong không khí, đó chính là Lam Tá ngăn cản tên kia. Tia hồ quang lao vào bên trong hỏa dược tử ốc, nơi mà điện quang tụ lại, một nam nhân tóc trắng xuất hiện. Nam nhân tóc trắng biểu hiện lạnh lùng, ánh mắt hắn quét xung quanh trong tử ốc. Một lát sau, con người hắn co rút lại, rồi khẽ nhếch miệng. Sau khi nam nhân tóc trắng lao vào tiểu ốc, một bóng người mang mặt nạ cũng lập tức theo sau. Bóng người này mặc bộ đồ màu đen bó sát, vóc dáng lôi cuốn đầy sức sống. Làm tá, ngươi làm sao đến đây? Mặt nạ nữ kinh ngạc nhìn làm tá. Làm tá, nam nhân tóc trắng đã cảm thấy có điều bất ổn, vèo, vèo vèo. Mấy chục bóng người xông tới gần hỏa dược tửu ốc, nhìn thấy tình hình khả quan. Mặt nạ nữ liền chỉ về phía làm tá, nói, hắn là người đầu tiên vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào làm tá. Ta nói, không phải ta cầm, các ngươi tin sao? Làm tá khóe miệng co giật, trong mắt hiện lên ánh sáng hừng hực, tựa hồ hắn đã nhìn thấy hai chữ, không tin. Cây gậy đánh lén trong tay, làm tá tức giận đến mức suýt nữa, thốt ra lời, chửi rủa, hắn đương nhiên, không ngu ngốc. Lập tức nghĩ đến ai, đã lấy đi, Roger bội thương, tôi hiểu, hắn sao có thể có được Roger bội thương, đương nhiên là không thể. Trước tiền, hắn phải đứng vững, trước mấy chục tên độc lang đang truy sát, trong hỏa dược, tửu ốc, làm tá liếc mắt quan sát xung quanh, hồ quang quanh thân. Hắn tỏa ra, khi phát hiện Roger bội thương đột ngột biến mất, làm tá liền nhận ra tình huống không ổn. Trong đầu hắn nhanh chóng sâu chuỗi các sự kiện về những cuộc tấn công lén, về sự biến mất thần bí của Roger bội thương, và lập tức ý thức được rằng mình đang gặp phải một tình huống đầy nguy hiểm, mang theo một lời oan lớn. Nhìn quanh, hắn thấy mấy chục ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình. Làm tá rõ ràng nhận thấy, nếu hắn không thể thoát thân ngay lập tức, thì hắn sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội liên quan đến Roger bội thương, và sẽ không bao giờ có cơ hội gia nhập top 5 hải tặc danh vọng. Hiện tại, hắn chỉ còn 2 đến 3 cơ hội để giải thích tình hình. Nếu là trước đây, làm tá chắc chắn sẽ không bận tâm đến việc giải thích. Nhưng lúc này, những con độc lang quanh không phải là kẻ yếu. Nếu họ liên kết lại và vây công hắn, khả năng hắn sẽ chết ở đây là rất cao. Nghĩ đến tình hình như vậy, làm tá càng thêm căm hận tên tay súng bắn tỉa kia. Hắn giờ chỉ ước có thể nuốt sống đối phương ngay lập tức. Phải bình tĩnh, đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng làm tá. Các loại năng lực phát sáng trong hỏa dược tửu ốc càng lúc càng rõ rệt. Rõ ràng, đám độc lang trong tửu ốc đang chuẩn bị vây công hắn. Họ muốn trong thời gian ngắn liên thủ giết chết làm tá. Chỉ có như vậy mới chắc chắn rằng hắn có cầm Roger bội thương hay không. Tiểu giã miều, thản khắc, bót, những tên này đều là phần trong kế hoạch thất bại, và giờ đây chúng chuẩn bị hành động triệt để. Làm tá ngay lập tức chuyển sang tư thế chiến đấu, rồi quay người, thân hình xuyên qua lớp quần áo bó màu đen, đeo mặt nạ nữ. Mặt nạ này chính là giả diện mà tiểu man đầu đã nhắc đến trước đó. Thản khắc và bát thực ra là thiết thản khắc cùng bà bài trơ, hai người. Thiết thản khắc mặc giáp thép, tinh thông sử dụng thuẫn và kiếm, còn bà bài trơ lại khoác lên mình bộ phục trang rừng cây, da trắng, nhìn có vẻ hoang dã. Nghe được lời nói của lam tá, phóc người, lôi lõm của giả diện sững sờ, nàng theo bản năng định mệ, một quyền vào lưng lam tá. Vì rõ ràng, hắn có ý muốn kéo nàng xuống nước, nhưng ngay khi giả diện chuẩn bị ra tay, lam tá liền thốt lên một câu nữa, thản khắc, mở thuẫn. Vừa dứt lời, thiết thản khắc lập tức cầm thuẫn trên tay, đập mạnh xuống mặt đất, không, một tiếng vang lớn, một luồng năng lượng kim loại xuất hiện, tạo thành một lớp bảo vệ bao quanh lam tá, giả diện, thiết thản khắc, và ba ba trù, giả diện, vốn đã chuẩn bị ra tay, bỗng dừng lại. Nàng chú ý đến ánh mắt của thiết thản khắc, và ngay lập tức nhận ra rằng, chỉ cần nàng dám hành động, lam tá cùng thiết thản khắc sẽ hợp sức vây công nàng. Nàng không thể xác định được liệu ba ba chê có cùng hợp tác với lam tá và thiết thản khắc hay không, nhưng ít nhất từ hành động mở thuẫn của thiết thản khắc, nàng có thể đoán được mối quan hệ hợp tác giữa họ. Những kẻ chuẩn bị ra tay từ đầu rõ ràng bị dọa sợ, nếu bốn người này thực sự hợp tác, đó chính là một đối thủ mạnh, khó đối phó. Một tên khế ước giả khuôn mặt gầy gò của nhóm độc lang nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình có gì đó không ổn. Nếu bốn người này thực sự liên kết với nhau, thì tại sao trước đó họ lại chịu tổn thất? Bởi lẽ bốn người này hoàn toàn có thể đẩy lùi mọi cuộc tấn công và chiếm đoạt Roger bội thương. Gầy gò độc lang đánh giá biểu hiện của Lam Tá và Thiếp Thản Khắc, không phát hiện gì khác thường, nhưng hắn lại thấy sự kinh ngạc và phẫn nộ trên mặt giả diện cùng Babacher. Gầy gò độc lang lập tức quay người, hướng về phía ngoài tử ốc. Trong lòng hắn có đến 6 phần chắc chắn rằng Roger bội thương không ở trên người Lam Tá. Những lời giải thích của Lam Tá rõ ràng chỉ là để dọa dẫm mọi người một chút. Nhằm tránh bị vây công, hắn cẩn thận quan sát và thấy mọi chuyện có vẻ như Lam Tá chỉ nghĩ ra chiêu tự vệ bằng trí tuệ, khó mà tin tưởng hoàn toàn. Liệu Lam Tá có sợ hãi không? Không thể nào, người trong lữ đoàn điên còn không sợ chết, làm sao có thể sợ bọn hắn? Có thể tình hình lúc này là Lam Tá không muốn giao thủ, hoặc nói đúng hơn, không đáng phải giao thủ với bọn họ. Vậy lý do là gì? Chẳng lẽ Lam Tá đang gánh vác oan ức thay cho người khác? Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu gầy gò độc lang. Hắn tự nhủ mình từ một mình tiến lên cấp 1, rồi lên cấp 4. Nếu không có IQ nhất định, thì đã chết từ lâu trong thế giới này. Rất nhanh, gầy gò độc lang nhớ lại tình huống trước đó, khi trận chiến tài đánh lén bùng nổ. Tên đầu tiên bắn súng đã có hành động rất dị thường. Hiện tại Lam Tá đang bị vây công, trong thời gian ngắn khó mà thoát khỏi vòng vây. Càng nghĩ càng chắc chắn về suy đoán của mình. Gầy gò độc lang có thể nghĩ ra những điều này. Vậy thì giả diện mạnh hơn, hắn cũng chắc chắn sẽ nghĩ tới. Giả diện cúi thấp người, ánh mắt nhìn về phía lưng Lam Tá. Năng hiểu rõ chuyện này còn hơn cả gầy gò độc lang. Dám thử ta, ta liền liều mạng với ngươi. Giả diện thấp giọng nói, ngữ khí đầy ẩn ý. Xem ra, nàng đã nhận ra tình huống, rõ ràng người chủ mưu đang ở ngoài khu 21. Tất cả bọn họ đều hợp sức để bắt lấy hắn. Được, giả diện không có ý định giải thích với đám độc lang xung quanh. Nàng là người thứ hai tiến vào hỏa dược tử ốc, chỉ trễ hơn Lam Tá một chút. Có một điều mà giả diện vẫn chưa hiểu rõ. Nếu như Lam Tá thực sự có được Roger bội thương, tại sao hắn không ngay lập tức bỏ chạy? Nếu hợp tác với Thiết Thản Khắc, như vậy còn có thể dễ dàng thoát ra ngoài, không bị vây nhốt ở đây. Lam Tá không muốn lao ra ngay lập tức từ tử ốc sao? Không, hắn không thể làm như vậy. Nếu Lam Tá lựa chọn bỏ chạy ngay khi vừa vào, thì điều đó sẽ khiến hắn trông như thể đang hợp tác với Thiết Thản Khắc, chẳng khác nào bùn vàng rơi vào túi quần. Dù là phân hay không phân, tất cả mọi người sẽ cho rằng Roger bội thương ở trên người hắn. Vì vậy, Lam Tá đã không rời đi ngay lập tức. Điều này có thể làm cho tình huống trở nên dễ giải quyết hơn. Lam Tá, rào ra đây. Tráng hắn da trắng mà Ba Châu lên tiếng. Nhưng chưa nói dứt câu, hắn đã bị Lam Tá cắt ngang. Ba Trời, Lam Tá quát nhẹ một tiếng. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một chiếc hộp gỗ dài, thù lao. Lam Tá ném chiếc hộp gỗ về phía Ba Châu. Cơ bắp nổi lên trên bả vai Ba Châu, cánh tay hắn uốn cong. Tiếp nhận chiếc hộp tim tên, mặc dù đa phần khế ước giả đánh giá Babacher là một kẻ thô lỗ, toàn thân đầy cơ bắp, nhưng hắn vẫn không phải kẻ ngốc. Hắn không dám trực tiếp, dùng tay không tiếp hộp, sợ trong đó có bẫy. Lúc này, Lam Tá tung ra một vật, tuyệt đối là thứ không thể chạm vào, như khoai lang bỏng tay. Babacher không chịu bỏ chiếc hộp gỗ trong tay, bởi vì hắn nhận được một thông báo, người thu được linh hồn kết tinh. Đại, nhân hai, trong hộp gỗ là 2 viên linh hồn kết tinh. Đại, cũng dễ hiểu vì sao Ba Bài Trư không nỡ bỏ hộp gỗ xuống. Hắn không thể từ bỏ được. Hắn làm dáng bóp nát hộp gỗ, để tất cả mọi người đều thấy bên trong là linh hồn kết tinh. Nhưng khi lòng tham dâng lên, mọi thứ đã quá muộn. Giờ khắc này, khi Lam Tá tung ra vật ấy, nếu là người thông minh, nhận ra trong hộp gỗ không phải Roger bội thương, họ sẽ ngay lập tức bỏ hộp gỗ xuống, để tránh bị nghi ngờ, phá vòng vây. Thiết Thản Khắc hét lên, giọng nói đầy phẫn nộ, âm sóng khuếch tán. Giả diện nghiêng đầu, Lam Tá, giả diện. Và Thiết Thản Khắc lao về phía cửa chính của tử ốc. Phía sau, Ba Trở, vừa định bóp nát hộp gỗ, thì một tên khí ước, giả ẩn thân bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn. Tên khí ước giả ẩn thân lao tới, tay cầm song chỉ thủ, như hài. Chiếc răng nọc đâm thẳng vào sau gáy Babacher, một bóng xà màu đen xuất hiện mờ ảo phía sau Babacher. Hắn lập tức lao về phía trước, nhưng đã quá muộn, xì xì, máu đen phun ra, bà Cho bóp nát hộp gỗ trong tay, những mảnh gỗ vụn bay tứ tung, mơ hồ có thể thấy được hai viên linh hồn kết tinh, xì xì, yết hầu, nách, chết gái, hóc mắt, ẩn thân hệ khế ước, ước giả hai tay hóa thành tàn ảnh. Song chỉ thủ mang theo một tia máu đen, sợi máu trong không khí vẽ ra một phù hiệu, ký hiệu ấy càng trở nên rõ ràng. Thân thể Babacher liền càng cứng ngắc, xoạt, ẩn thân hệ khế ước giả nhẹ vung chủy thủ, giữa không trung sợi máu đen kéo dài ra, tay hắn trước giò, nắm lấy hai viên linh hồn kết tinh lớn, xem ra, người đó thật sự không phải Lam Tá. Dưới chiếc mũ trùm đen, một giọng nam trầm thấp vang lên, tia sáng quằn quại. Chiếc mũ trùm biến mất, người đó như thể tan biến vào hư vô, mỗi lần ra tay đều nhanh như mưa rông, gió bão, công kích kẻ địch đến chỗ chết. Đây mới chính là kiểu ẩn thân thực thụ, lôi điện, thuẫn tường, bóng đen lướt qua, Lam Tả cùng ba người đã phá vây, rời khỏi tử ốc. Thực tế, không có quá nhiều độc lang vây công bọn họ. Một phần ba độc lang vẫn còn nhìn chằm chằm vào Babacher, một phần ba đã rời đi đuổi theo Tô Hiểu. Phần còn lại thì vây công Lam Tả và loay hoay giữa việc truy đuổi và phòng thủ. Babacher lập tức nhận ra, bên trong tử ốc đã xảy ra chuyện gì đó. Hoặc là Lam Tá đã cướp được Roger bội thương, hoặc là đã ra tay nổ súng, đánh lén và cướp được Roger bội thương. Ngoài hai khả năng này ra thì không còn gì khác, chắc là tay đánh lén. Một giọng nói vang lên, ta cảm thấy, càng như là Lam Tá diễn cho khổ tình hí. Người nói vậy, thật sự là diễn khổ tình hí sao? Một người trong đám khí ước giả lắc mình, rồi rời đi. Một lát sau, còn lại một thân hình đầy máu đen. Babacher nằm trên mặt đất, co giật không ngừng, ục ục ục, Babacher, cơ bắp trên người phun trào, tiếng xương gãy răng rác vàng lên, lưng hắn bị xé toạc, đôi tay lộ ra những móng vuốt không ra, máu thịt vẫy đầy trên móng vuốt, độc mãng, tay đánh lén, tiếng giống giận dữ khuếch tán từ trung tâm tử ốc, cửa sổ thủy tinh quanh kiến trúc vỡ vụn trong nháy mắt, tên khí ước giả ẩn thân đó lại cười nhạt, Babacher. Tựa như đã tức giận đến cực điểm, khế ước giả thuộc hệ ẩn thân, liếc nhìn hai viên linh hồn kết tinh, đại, trong tay, trong lòng không khỏi khâm phục sự quả đoán của Lam Tá, nếu là hắn, trong tình huống bị vây quanh như vậy, tuy rằng vẫn có thể thoát thân, nhưng tuyệt đối không thể làm được như Lam Tá, thoát ra một cách hoàn hảo, đồng thời rời đi cừu hận, và còn có thể chiêu mộ được một người hợp tác tạm thời, bên ngoài tiểu ốc, Lam Tá. Và ba người đứng trên một đống nhà dân, đuổi cái rắm, chúng ta không chạy. Lam Tá mắng khẽ về phía sau, những tên độc lang đang đuổi theo, những tên này không phải loại dễ đối phó. Có tên thì đưa ngón giữa lên với Lam Tá, có tên lại mắng chửi tổ tiên mười mấy đời của hắn. Để bọn họ theo đi, nếu ngươi thật sự không cầm bội thương, thì bọn họ sẽ giúp đỡ, giả diện lên tiếng. Lý do nàng chọn hợp tác với Lam Tá chính là để phòng trường hợp hắn giữ Roger bội thương. Tuy rằng, lúc này, khoảng cách giữa các kẻ địch khá gần, nhưng nàng không lo sợ Lam Tá cùng Thiết Thản Khắc liên thủ đối phó với mình. Thiết Thản Khắc vẫn im lặng. Hắn là loại người tàn nhẫn, ít nói. Hắn hợp tác với Lam Tá không phải vì lợi ích gì, mà vì hắn đã hứa sẽ tuân thủ một lời hứa nào đó. Thản Khắc có thể ngăn cản tên kia mấy thương. Lam Tá hỏi, nhìn về phía Thiết Thản Khắc, bà... Thiết Thản Khắc đáp, âm thanh lạnh lùng, Lam Tá đổi ánh mắt, nhìn về phía giả diện, tiểu dã miêu, theo hắn được không? Nghe Lam Tá gọi mình là, tiểu dã miêu, giả diện nhíu mắt lại, còn dám gọi ta là mèo, nếu ta báo cho lục tượng kia biết, ta là con báo đấy. Giả diện nơi cổ quần áo bó màu đen, hướng lên đầu lan tràn, kỳ thực đó là một bộ thiết giáp kim loại mềm loại nhẹ, kim loại mềm bao phủ đầu nào. Hình thành một mũ giáp mang cảm giác khoa học kỹ thuật, đỉnh mũ giáp có hai cái tai mèo đặc biệt dễ thấy, tựa như khát vọng, biến thành báo mèo hoang. Sau khi thiết giáp xuất hiện, xương đuôi giả diện cũng được bao phủ bởi một lớp thiết giáp, tạo thành một cái đuôi giống loài mèo. Màu đen của đuôi mèo lay động, giả diện kích hoạt trang bị dò xét, thế giới trước mắt nàng biến thành hai màu, trắng đen, chỉ có sinh vật mới hiện lên màu đỏ, tích. Âm thanh điện tử vang lên, trong mắt giả diện ánh, sáng đỏ, lấp lẽ, cùng với 11 danh nhân loại, tiến về phía ngoại vi khu 21. 8 người, trong số đó đã bị bài trừ, còn lại 4 sinh vật có thể phản ứng là 26, 35, 43, 279. Chính là hắn, không sai rồi, tốc độ rất nhanh, ngừng lại. Hắn nhận ra ta đang dò xét, nhưng lại không phát hiện được vị trí của ta. Chính là hắn, đuổi theo, làm tá nắm đấm siết chặt, phát ra tiếng kèn kẹt. Toàn thân lôi điện càng lúc càng cuồng bạo. Vậy thì đi lên, giả diện chân đạp xuống mặt đất, tạo ra một tiếng nổ mạnh. Nàng hóa thành một đạo bóng đen, lao vút ra ngoài. Vèo, vèo, giả diện như một con mèo đen nhảy vọt giữa các tòa kiến trúc. Một đạo hồ quang lé lên bên cạnh nàng, đó chính là Lam Tá. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Người biết đường à? Giả diện mở miệng, ngữ khí tựa như cười, mà không phải cười. Đương nhiên, không biết, Lam Tá gia tăng tốc độ. Tuy hắn không rõ ràng mục tiêu là ai, nhưng hắn có thể phán đoán giả diện đang vọt về phía trước. Vèo, vèo, những bóng người lần lượt lướt qua giữa các kiến trúc. Sự việc đã phát triển đến mức, chỉ cần không phải những kẻ ngu ngốc, như đám độc làng, hầu như ai cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Đùng, đùng, đùng, tiếng bước chân nặng nề vang lên, thiết thản khắc rất mạnh mẽ, nhưng tốc độ của hắn là một sự cố chấp. Mỗi bước hắn đi đều khiến mặt đất rung chuyển. Đúng lúc đó, một con quái vật toàn thân máu me bi bét, giống như một khối dịch thể khổng lồ, vọt tới gần thiết thản khắc. Con quái vật này tỏa ra một mùi tanh nồng, giống như mùi chua, lãnh tĩnh. Thiết thản khắc vẫn giữ vẻ lạnh lùng, lời nói của hắn như vàng ngọc. Con quái vật này đã phẫn nộ, mất hết lý trí, liền trực tiếp lao về phía thiết thản khắc, ở khu vực phía đông của khu 21. Trên một mái vòm cao, Tô Hiểu nắm chặt đỉnh ngôi nhà. Ánh mắt nhìn về hướng tây, ở đó, kẻ địch đã đuổi theo hắn. Dù hắn không biết rõ người đuổi theo là ai, nhưng cách đây vài giây, hắn cảm nhận được có người đang quan sát mình, cảm giác như có mũi kim đâm vào lưng. Thật khó mà quên được, và cảm giác đó vẫn không ngừng kéo dài. Đã bị phát hiện rồi sao? Tô Hiểu lấy ra một điều khiển từ xa, nhanh chóng tính toán thời gian, nhập một dãy số phức tạp, rồi bóp nát điều khiển trong tay. Từ vị trí cách hắn 2 km, Lam Tá và giả diện đang hướng về phía hắn. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh. Giả diện bước đi nhẹ nhàng, đạp lên lớp pha lê cửa sổ trên mái nhà. Pha lê không hề vỡ. Nàng đã nhảy ra xa, khi vọt lên giữa không trung, giả diện dưa cánh tay phải lên, tay trái nàng liền bắn ra một màn huỳnh quang. Trên đó là bản đồ quần đảo Sabaody. Trên bản đồ có 6 điểm đánh dấu, mỗi điểm có màu sắc khác nhau, màu vàng đại diện cho nàng, màu lam là Lam Tá, màu xanh là thiết thản khắc, màu đen là một phế ước giả hệ ẩn thân, màu xám là Babache, và đỏ như máu là Tố Hiểu. Hắn đã dừng lại rồi. Giả diện đánh dấu một vị trí, một loại năng lực đặc biệt mà nàng sở hữu, chỉ cần có kẻ địch trong phạm vi 20 km quanh nàng. Nàng có thể phát hiện và đánh dấu vị trí của đối phương, rồi lần theo. Chuyện tốt, Lam Tá lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất, diệt tay súng bắn tỉa kia, rồi rút lui. Cuộc chiến với Babacher đang diễn ra ác liệt, thiết thản khắc cũng gặp khó khăn. Giả diện thử phóng to bản đồ. Nhưng do khoảng cách quá xa, nàng không thể thu được hình ảnh rõ ràng từ khu vực này. Nàng chỉ có thể quan sát một vệ tinh nhỏ trên quần đảo Sabaody. Phạm vi dò xét rất hạn chế, không cần để ý đến. Chính hắn muốn chết, Lam Tá đáp, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi, vô nghĩa, giả diện cười nhạt. Ngươi thấy thiết thản khắc có thành ý như vậy, sao ngươi lại bỏ mặc hắn? Ta nói rồi, Babacher đang tìm cái chết, giả diện đáp. Giọng điệu đầy khinh miệt, hỏa dược tiểu óc phụ cận, khói thuốc súng nồng nặc tràn ngập xung quanh. Một nam nhân toàn thân bọc sắt thép, thân cao khoảng 2 mét, đứng trên đống phế tích. Chính là thiết thản khắc, vù, thiết thản khắc trong tay phát ra một sức hút mạnh mẽ. Dầm một tiếng, đống kiến trúc hải cốt vỡ nát, một thanh trường kiếm bay vút đi, nói là trường kiếm. Kỳ thực, nó chính là một thanh kiếm dài với lưỡi dao sắc bén, chùy kiếm bị hút về tay trái của thiết thản khắc, trong khi tay phải, hắn bọc một lớp bảo vệ to lớn, giữa trung tâm có một lỗ thùng. Thiết thản khắc đem chùy kiếm cất vào trong bảo vệ, lớp bảo vệ cong xuống, phát ra một tiếng răng rắc giòn giã, đạn pháo theo đó bắn ra, một cái, trang phục vàng, chỉ một hành động mọi chuyện hôm nay, đều không thể xảy ra. Thanh âm đứt quãng vang lên trong đống kiến trúc hài cốt. Oành, chùy kiếm xuyên qua kiến trúc hài cốt, một cái móng vuốt tàn tạ bay lên. Chết! Thiết Hàn Khắc nói ra chữ tử xong, phù tiếng, hắn ngã quỵ tê liệt ngồi xuống. Thiết Hàn Khắc giết chết Babacher đang trong cơn cuồng hóa. Đối phương đồng ý, lấy ra một bộ trang phục màu vàng. Nhưng điều này cũng không làm Thiết Hàn Khắc thay đổi quyết tâm giết chết hắn. Cùng lúc đó, Giả Diện và Lam Tá đang di chuyển với tốc độ cao, tiến sát về phía Tô Hiểu, khoảng cách giữa ba người vẫn duy trì ở mức 2 km. Người này tốc độ thật không tồi, Giả Diện cảm thấy rất hứng khởi. Nàng đã thành công khóa, chặt được Tô Hiểu, hiện tại nàng đang tận hưởng cảm giác mèo bắt chuột, cảm giác này khiến nàng không muốn dừng lại. Mặc dù nàng không rõ thực lực của kẻ địch, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến niềm vui trong việc truy đuổi. Nói cho ta vị trí cụ thể, ta sẽ đi bắt lấy hắn trước, Giả Diện nói. Đôi mắt lấp lánh, Lam Tá giảm tốc độ một chút, hắn không thể đuổi kịp Tô Hiểu. Vì vậy không thể để khoảng cách giữa hắn và Giả Diện quá xa, sẽ ở đó một bên. Giả Diện nói tiếp, tay vùng vẩy, dường như đang tính toán hướng đi, nàng không thể nói rõ vị trí cụ thể của kẻ địch cho Lam Tá. Nếu không Lam Tá, có thể sẽ bỏ rơi nàng. Và nàng không thể nào theo kịp hắn. Lam Tá trong lòng kiềm chế, sự bực bội muốn giết chết Giả Diện. Dù sao cũng là kẻ có thù, nhưng hắn sẽ không ra tay với nàng ngay lúc này. Mẹ nó, Lam Tá đột nhiên thốt lên một câu thô tục. Mẹ ư, Giả Diện quay lại nhìn hắn. Nhưng ngay lập tức, hai người liền chuyển hướng, lao về phía sau. Một giây, hai giây, oanh. Một quả cầu lửa bùng nổ ở vị trí cách Lam Tá và Giả Diện hơn 200 mét. Nếu bọn họ tiếp tục đuổi theo, chắc chắn sẽ bị quả cầu lửa này lan rộng ra, đụng phải. Quả cầu lửa chớp mắt mở rộng đến nửa cây số. Nhiệt độ nóng rực lập tức khiến cho mọi thứ trong bán kính nửa cây số xung quanh biến thành khí. Nhiệt lượng bao phủ trước mặt, Giả Diện lập tức trốn sau một đống kiến trúc, ôm lấy cơ thể, giảm thiểu diện tích bị nóng. Đó là một viên Apollo đã bị kích nổ. Ngay lúc đó, Giả Diện và Lam Tá đều đã vào trong phạm vi bán kính nổ của Apollo. Bọn họ ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng. Vì vậy mới vội vàng rút lui. Một lát sau, quả cầu lửa của Apollo biến mất, nhưng vùng đất mà nó vừa tấn công vẫn còn đang cháy hừng hực như mặt trời. Khả năng giết địch của Apollo ít nhất là tuyệt vời. Nhưng lần này, nó chẳng giết được ai. Sau khi tường phía sau bị đỏ rực, Giả Diện đứng lên, nàng mở lớp kim loại mềm bên ngoài thiết giáp, để mồ hôi bốc hơi thành hơi nước khuếch tán. Giả Diện có mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt khói đen nặng chiếu khi lớp kim loại mềm bên ngoài thiết giáp được mở ra. Thân thể nàng hoàn toàn để trần, nước sạch được tưới lên người nàng, bởi vì thiết giáp của nàng có tính năng chống nhiệt. Nếu không thì giờ này, nàng đã mất nước. Những giọt nước từ tóc nàng nhỏ xuống, nàng hít một hơi dài, để không khí mát mẻ tràn vào phổi. Nàng biết, nếu bị cái vật kia lan đến, không có khả năng miễn tử, chắc chắn sẽ chết. Đến giờ phút này, Giả Diện đột nhiên cảm thấy do dự, tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Giả Diện lập tức điều khiển lớp thiết giáp khép lại, bao phủ toàn thân. Khạc khạc khạc, tiếng ho khan không ngừng, Lam Tá tiến tới trước mặt Giả Diện. Tóc trắng của hắn đã cháy đen một mảng, khói xanh bốc lên không ngừng, tiếp tục đuổi theo. Trên mặt Lam Tá, các bắp thịt co giật. Nếu bảo hắn cõng nổi, hắn có thể chịu được. Nhưng nếu đốt tóc của hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Được, được rồi, Giả Diện ngữ khí hơi khác thường, nàng không phải sợ hãi, mà là cố nén tiếng cười. Dầm một tiếng, một luồng xám đen từ trên đầu Lam Tá hạ xuống. Hắn mười ngón tay rung động, gần như phát điên. Phốc, người mẹ nó dám cười, hôm nay người sẽ là kẻ chết đầu tiên. Trong mắt Lam Tá lóe lên tia sáo, lần này Giả Diện không thể cười nổi, vì nàng không phải đối thủ của hắn. Đi theo ta, tiếp tục đuổi theo. Giả Diện ném cho Lam Tá một máy tính bảng, đây là vị trí, chính ngươi đi đuổi theo. Còn về cá nhân ân oán, ta không có hứng thú giải quyết. Tên kia có thể sử dụng chất nổ để cắt đuôi, cũng có thể dùng chất nổ cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Trên mặt Giả Diện hiện lên nụ cười, nhưng chiếc mũ giáp thiết giáp che khuất vẻ mặt nàng, làm tá không nói gì, hóa thân thành lôi điện biến mất. Một lát sau, sắc mặt giả diện âm trầm, nàng lại hiện thân, tay cầm máy tính bảng bốc lên khói xanh, tình cảnh trở nên hết sức lúng túng. Làm tá, mặt mày nhăn nhó, đã phẫn nộ đến cực điểm, 5.000 nhạc viên tệ, giả diện giơ tay ra, 5 ngón tay sáng lấp lánh như kim loại. Làm tá không nói thêm lời nào, trực tiếp vứt cho giả diện một thẻ nhạc viên tệ dự trữ, lấy lại máy tính bảng, rồi liếc nhìn, thu nó vào trong không gian dự trữ, sau đó lại hóa thân thành lôi điện và biến mất. Làm tá rời đi, giả diện đứng dậy, vỗ vỗ vào mông, phủi sạch cho bụi, rồi chậm rãi quay người, lại lừa đi một con mồi. Đoàn người điên này cũng chẳng có gì ghê gớm, để bản meo nhìn xem, ngươi hiện giờ đang ở đâu. Nàng nghĩ thầm, rồi bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, nàng đã lao ra ngoài, khu 21, giả diện nhún người một cái, biến mất tại chỗ. Mấy giây sau, hồ quang lấp lé, làm tá lại lần nữa xuất hiện. Cuối cùng, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi khu vực đó. Tiểu giã Miêu giờ đây lại muốn ăn một mình, lôi hóa thân của nàng, chỉ có thể duy trì nửa giờ, nhưng giờ thì đủ rồi. Làm tá sờ sờ đầu mình, cảm thấy tay đầy bụi xám, xem ra ta cần đổi kiểu tóc mới. Đầu chọc cũng không phải là không được, hắn hướng về phía giả diện đã biến mất, mà đi đến. Bước chân không vội vã, hắn cũng không gấp gáp, chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi, rõ ràng so với việc đối mặt với kẻ địch, mà chết đuối còn thoải mái hơn nhiều. Làm tá luôn thờ phụng một điểm, có thể động não, tuyệt đối không động thủ. Quần đảo Sabaody, khu 22, hầu hết các kiến trúc trong khu 22 đều là bệnh viện, khu này, cách khu 16 không xa, nơi những hải tặc liều mạng chiến đấu. Sau đó sẽ tìm đến để chữa trị, hai đống bỏ đi bệnh viện. Những khe hở này là con đường, hẻm nhỏ, đầu hẻm rộng khoảng 6 mét. Bên trong chất đầy những tảng đá giả, những vật dụng bỏ đi, cảnh vật, xung quanh vắng vẻ, không có mấy dấu chân người. Trong một con ngõ, Tô Hiểu kéo cổ áo xuống, kiểm tra vết thương đó xuyên qua bờ vai hắn. May mắn thay, tiểu man đầu đã giúp hắn sơ cứu một chút. Điều này khiến cho vết thương ở vai hắn đã cầm máu và đóng vảy, không còn chảy máu nữa. Tô Hiểu vận động vài lớp vảy máu trên vết thương dần bóc ra, miệng vết thương mơ hồ lộ ra tơ máu. May mắn là vết thương không quá nghiêm trọng. Khi đến đây, Tô Hiểu liền ngừng việc chạy trốn, cảm giác bị giám thị như có, như không vẫn còn tồn tại, chứng tỏ kẻ địch đã khóa chặt hắn. Không còn ý nghĩa gì khi tiếp tục trốn chạy, dù có chạy xa như vậy. Nếu như những tên độc lang kia vẫn có thể đuổi theo, hắn cũng không còn cách nào khác. Nếu tình huống đó xảy ra, điều đó có nghĩa là bọn độc lang đã tạm thời đoàn kết với nhau. Khả năng này tuy không cao, nhưng cũng không thể loại trừ. Khi truy sát kẻ địch, lại còn có thể đoàn kết như vậy, quả thật là một điều không dễ dàng đối với đám độc lang kiêu ngạo và khó thuần phục trong ngõ hẻm tĩnh lặng. Không lâu sau, bố bố, ôm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, trong miệng ngậm một khẩu súng kíp tàn tẻ. Tô Hiểu nhận lấy khẩu súng kíp từ miệng bố bố uông, ngay lập tức một loạt thông báo xuất hiện. Người đã thu được, Roger bội thương, khoảng cách Minh Vương, Rayleigh phát hiện, Roger bội thương, thất lạc, còn lại thời gian 76 giờ, là không tiếp nhận nhiệm vụ ẩn giấu, tiêu tàng, phòng thứ ba, ẩn giấu nhiệm vụ, tiêu tàng, phòng thứ ba, độ khó đẳng cấp. Level 33 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, đi đến, chuyên gia giám định, Todd Anderson, để giám định vết thương này. Nhiệm vụ tin tức, chuyên gia giám định, Todd Anderson, trước đây ngồi tại khu vực 21, hiện tại vị trí của y không rõ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 76 giờ, phần thưởng nhiệm vụ, quyền sở hữu, Roger bội thương. Sau khi thu được quyền sở hữu, vũ khí này có thể bán ra với 10.000 điểm hải tặc danh vọng. Nhiệm vụ trừng phạt, Roger cùng toàn bộ thuyền viên hải tặc bị căm thù, cũng sẽ phải chịu sự truy sát của Ngân Quỳ, Rayleigh, Đồng Quỳ, Scopper Gaben. Tôi hiểu quả đoán tiếp nhận nhiệm vụ này. Chỉ có thông qua công chứng Roger, bội thương mới có giá trị. Khi hắn vừa tiếp nhận nhiệm vụ, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên từ trên. Hắn ngậm đầu lên nhìn. Chào ngươi, chuột con, giả diện. Ngồi xổm trên đống mái bệnh viện, nhìn xuống Tô Hiểu từ trên cao, đồng thời giơ tay chào hắn, nàng dám độc hành đuổi theo, vì nàng có năng lực đào mạng cực kỳ mạnh mẽ. Khi đã hiện thân, Giả Diện đã suy nghĩ, nếu như không phải là đối thủ của Tô Hiểu, thì phải làm sao? Đáp án là, lập tức tạo ra tiếng vang thật lớn, để thu hút những khế ước giả khác tới. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, không nói gì. Giả Diện ngồi xổm trên máy của một bệnh viện bỏ hoang, dùng mũi chân đẩy nhẹ. Lúc này, dáng vẻ nàng rất giống một con mèo hoang lười biếng. Nàng quan sát Tô Hiểu, trong tay hắn cầm chàm long thiểm, thanh kiếm lấp lẻ ánh sáng. Giả Diện nhíu mày, rõ ràng cảm nhận được rằng Tô Hiểu không phải là đối thủ dễ trêu đùa. Hắn có vẻ không phải là kẻ có thể dễ dàng xử lý. Giả Diện đưa tay, các ngón tay bắt đầu di chuyển linh hoạt. Kim loại từ đầu ngón tay, nàng nhẹ nhàng kéo dài ra. Nàng khẽ nghĩ, không bằng, ngươi giao cày xuống kia ra, sau đó chúng ta coi như chưa từng gặp mặt. Tô Hiểu vẫn im lặng, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Giả Diện. Giả Diện cười nhẹ, đôi mắt lé lên tia lạnh lùng. Ngươi không muốn nhìn ta bằng ánh mắt như thế à? Nếu như ta hô lên một tiếng, ngươi đoán sẽ thu hút bao nhiêu độc lang đến đây? Tô Hiểu vẫn không đáp lời, vẫn duy trì im lặng. Giả Diện hơi nhíu mày, vẻ mặt trở nên không kiên nhẫn. Này, ngươi câm thật sao? Một tiếng thở dài trong lòng, Giả Diện cảm thấy đối thủ mày càng trở nên thông minh, khó đối phó hơn. Nàng nhẹ nhàng chạm vào cánh tay, một luồng năng lượng từ ngón tay nàng truyền ra, kích hoạt một bộ phận trong thiết giáp kim loại, gia tăng công năng. Nàng sử dụng cưỡng chế đạo tính thôi miên, một khả năng đặc biệt của trang bị, thông qua ngôn ngữ bức sóng đặc thù sẽ dẫn dắt kẻ địch. Nếu thành công, tỷ lệ thôi miên sẽ lên tới 55% trở lên. Nàng thấy rõ, Tô Hiểu chưa bao giờ phí lời với kẻ địch. Hắn rất ít khi trò chuyện, đó là điều Giả Diện quen thuộc. Nếu như hắn cùng nàng nói chuyện từ 5 câu trở lên, hắn sẽ bị ảnh hưởng bởi cưỡng chế đạo tính thôi miên. Mặc dù năng lực này không thể khiến hắn mất đi sức chiến đấu, nhưng nó sẽ làm giảm đi khả năng, nhận thức và tốc độ phản xạ của hắn. Giả Diện nhảy xuống từ mái nhà, từ độ cao hơn 20 mét. Khi nàng tiếp đất, đôi chân dẫm lên một chiếc giường gỗ cũ kỹ. Tuy giường gỗ đã cũ, nhưng không hề bị hư hỏng. Giả Diện nhẹ nhàng như một chiếc lông chim, rơi xuống đất. Ngay khi nàng vừa rời khỏi chiếc giường, Giả Diện lập tức bật nhảy về phía trước, lao đến Tô Hiểu với tốc độ cực kỳ nhanh. Tuy nhiên, Tô Hiểu với khả năng cảm nhận trực giác của mình, ngay lập tức nhận ra quỹ đạo di chuyển của đối phương. Khi Tô Hiểu chuẩn bị múa đao để đối phó, Giả Diện đột ngột gia tăng tốc độ, tạo ra hai lần gia tốc liên tiếp. Lúc nàng tăng tốc, không khí xung quanh lập tức nổ tung, sóng khí làm giả, ầm, một vết cào xẹt qua mặt Tô Hiểu, máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Giả Diện nhanh chóng dùng tay chân phối hợp, vung đuôi dài lên, rơi xuống đất trong tư thế giống như một con mèo. Nàng tiếp đất trước, lập tức xoay người, duy trì tư thế, đối mặt với Tô Hiểu. Cận chiến hệ, Giả Diện cúi đầu nhìn vết thương nơi bụng dưới mình, một vết cắt do đao để lại, qua lớp kim loại mềm bên ngoài thiết giáp, máu tươi bắt đầu trào ra, nhưng vết thương nhanh chóng biến mất. Tí tách, máu từ vết thương trên mặt Tô Hiểu nhỏ xuống. Ngay khi Giả Diện vừa chạm đất, đê, ám sát xuất hiện trong tay trái của nàng, nhìn vào nòng súng đen ngòm, Giả Diện cảm thấy một sự rùng mình. Nếu bị viên đạn này bắn trúng, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Phóc, phóc, phóc, những viên đạn lần lượt được bắn ra từ đi, ám sát. Tô Hiểu lập tức nhận ra mối nguy hiểm, đối diện với Giả Diện. Hắn đã nhận lấy 5 phát đạn, một tiếng vang mạnh mẽ, Giả Diện bị đẩy văng, đâm thủng một bức tường, rồi lộn nhào vào đống đổ nát của bệnh viện bỏ hoang. Tô Hiểu vài bước vọt tới, phá động trước. Một vệt bóng đen lé lên phía trước, phốc, phốc, phốc, lại thêm vài thương, mơ hồ có tiếng gào đau đớn vang lên, theo đó, phá động đi qua bộ phận bệnh viện, ven đường, để lại một vệt máu. Tô Hiểu thu chàm long thiểm vào bao, kẻ địch tốc độ rất nhanh, nhưng là cận chiến, nếu có thể duy trì khoảng cách vừa chiến đấu, sẽ có lợi cho Tô Hiểu hơn, đổi mới băng đạn. Đồng thời, Tô Hiểu lấy từ trong không gian dự trữ ra một bộ kính phân cực màu vàng, TC Dice Lee, chuyên thuật hình tham giác nghi, màu tím sẫm, một lần đạo cụ, không nên xem thường chiếc kính mắt này, mặc dù chỉ là một lần đạo cụ. nhưng nó có thể thấu thị kiến trúc, các tầng đất và những loại khác, đồng thời tích hợp cảm ứng hồng ngoại, cảm ứng nhiệt cũng như truyền cảm các loại sóng. Tôi hiểu đeo chiếc kính mắt TC Dsley, chiến thuật hình tham trắc nghi, rồi vuốt về các chân kính, vù, một làn sóng chung, kích khuếch tán, quan thể, kiến trúc tổ quy hoạch bên trong, quy hoạch hoàn thành, khuôn thành lập phân tích bên trong, phân tích hoàn thành, đang xây dựng giả lập, dàn giáo quần thể kiến trúc, phạm vi, 200 mét, đang xây dựng, 10%, 20%, 30%, xây dựng hoàn thành, đã hình thành quần thể, kiến trúc giả lập dàn giáo. Thừa trọng bức tường thấu thị độ 70%, dàn giáo bức tường thấu thị độ 80%, ngăn cách bức tường thấu thị độ 95%, hồng ngoại cảm ứng đã mở ra, cảm ứng nhiệt đã mở ra, động thái cảm ứng đã mở ra, tiếng A cảm ứng chưa kích hoạt, năng lực này thích hợp với dưới nước. Tôi hiểu nhìn thấy tình cảnh trước mắt thay đổi lớn, bức tường xám đen ban đầu giờ trở nên trong suốt, như một khối khuôn mẫu giả lập, mức độ trong suốt ngày càng cao, bức tường càng mỏng, những vết nứt trên tường càng lộ rõ. Trong tầm mắt hắn, kiến trúc mờ mịt, khắp nơi như bao trùm một màn sương. Trên mặt đất, vệt máu đỏ tươi nổi bật rõ ràng, những dòng máu tỏa ra một hào quang cam sáng, từ từ nhạt dần, báo hiệu rằng máu tươi đang dần lạnh đi. Trong một phòng giải phẫu bỏ hoang đã lâu, giả diện ngồi dựa vào góc tường. Một tay ôm lấy bụng dưới, nàng bị trúng ba phát thương. Một phát vào bụng dưới, một phát vào bắp đùi, và một phát vào eo sau. Ám sát, cấp độ truyền thuyết, xung ống của kẻ địch, không phải chuyện đùa. Giả diện cảm thấy rất khó chịu với ba vết thương này. Tuy rằng bụng dưới và eo sau không nghiêm trọng lắm, bởi thiết giáp đã ngăn cản được hơn 70% năng lượng của viên đạn. Nhưng vết thương ở đùi thì khá nặng, viên đạn từ vết thương trước lan vào bên trong, tạo ra một xung năng mạnh mẽ, khiến cho viên đạn thứ ba xuyên qua cẳng chân nàng. Cơn đau khiến giả diện nghe răng trợn mắt, không thể không thừa nhận nàng đã rơi vào tình trạng khá tồi tệ. Nàng vốn không phải là kiểu người thích kéo dài thời gian chiến đấu cận chiến, tuy nhiên trong khoảnh khắc nàng cố gắng kéo dài khoảng cách, kẻ địch lại bất ngờ rút ra một khẩu súng lục phẩm chất cực cao và tiếp tục bắn trúng nàng thêm vài phát nữa. Nếu là những loại súng thông thường, giả diện cũng chẳng để tâm. Nàng có cảm giác về đường đạn thông qua lớp thiết giáp, có thể dự đoán được điểm đạn sẽ tới và tăng cường phòng ngự tại vị trí đó. Thế nhưng, viên đạn từ đây, ám sát lại không có chút tiếng động nào, khiến nàng không thể dự đoán được phương hướng của nó. Điều này khiến nàng rất đau đầu. Sau khi giao chiến cận thân với Tô Hiểu, giả diện nhận ra rằng năng lực cận chiến của hắn không hề yếu. Thực ra, tên này vốn là một chiến binh cận chiến, súng ống chỉ là vũ khí phụ. Cận chiến mà nói tốt, nam nhân đều là những tên lừa đảo. Giả diện vừa dứt lời, thì đột nhiên có một tiếng vỡ giòn vang lên từ phía sau. Viên đạn vô thanh vô tức lao tới sau gáy nàng. Lớp kim loại mềm ngoài thiết giáp của nàng phun trào ra, rõ ràng dày lên một chút. Đây là sự hy sinh tốc độ để gia tăng khả năng phòng ngự. Cách một tiếng, kim loại mềm như dòng nước tung tóe, viên đạn kẹt lại sau váy nàng. Dù viên đạn bị ngăn chặn, nhưng động năng của nó vẫn còn, khiến giả diện ngã về phía trước, thân thể ngã chồng vó. Cách cách, cách cách, vách tường bê tông vỡ vụn, nàng lăn vài vòng trên mặt đất. Rồi dừng lại, sau đó, giả diện nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi xung quanh. Nàng bị viên đạn đột ngột xuất hiện làm cho choáng váng, lớp kim loại mềm phun ra lần nữa. Từng viên đạn rơi xuống đất, một viên đạn xuyên thủng bức tường bê tông, lao thẳng tới mi tâm giả diện, viên đạn trúng đích. Nàng cảm thấy một cơn chóng mặt, rồi lập tức ngồi thụp xuống đất, giả diện đưa tay móc viên đạn ra khỏi mi tâm. Lay một thoáng đầu, rồi dùng tay vỗ vỗ vào lỗ tai, nàng cái gì cũng không nghe thấy nữa. Giả diện đã trúng rất nhiều thương, nhưng chỉ có đầu súng này là ác liệt nhất. Không thể không nói, năng lực sinh tồn của giả diện quả thật rất mạnh. Nếu là một khí ước giả cấp 4 khác, đã trúng phải đi. Ám sát nhiều thương như vậy, e rằng đã sớm tạ thế tại chỗ. Tính từ khi khai chiến cho đến hiện tại, giả diện trên người chỉ có 3 vết thương. Những viên đạn còn lại đều bị thiết giáp phòng ngự của nàng ngăn cản. Tà điếc, giả diện mở miệng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đây là hiệu ứng của gì? Ám sát, khi trúng mục tiêu, tạo ra một lĩnh vực không tiếng động, kéo dài thời gian tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đột nhiên, một chân của giả diện cong xuống. Suýt nữa, nàng quỳ một chân xuống đất. Một viên đạn đã khảm vào ngoài lớp thiết giáp tên tê trên. Kiểm tra năng lượng của lớp bảo vệ ngoài thiết giáp, chỉ còn lại 17%. Nếu không sớm tìm cách, nàng sẽ bị phá phòng ngay thôi. Nhận thức được điều này, giả diện bắt đầu làm mỏng lớp bảo vệ bên ngoài thiết giáp, và mặt ngoài xuất hiện những đường nét năng lượng màu đỏ. Vù, như động cơ đang cao tốc vận hành, khí thế của giả diện tăng vọt, ngón tay nàng duỗi dài. Nếu trước đây chỉ là chảo mèo, thì giờ đây chính là chảo hổ. Một tiếng vang ầm ầm, mặt đất dưới chân nàng vỡ vụn, giả diện biến mất tại chỗ. Khi nàng lao vọt về phía trước, nàng nhận ra mình không phải bị điếc. Trước đây, nàng chỉ đứng trong một vùng im lặng tuyệt đối, nhưng giờ đây, trong khu vực này, chảo bóng của nàng lấp lóe, từng vách tường lần lượt bị phá nát. Giả diện lao thẳng về phía Tô Hiểu, nàng đã phát hiện ra vị trí của hắn. Hai người cách nhau khoảng 100 mét, vách tường ngăn giữa họ còn 9 lớp. Tô Hiểu vẫn đứng im tại chỗ, thay băng đạn mới vào khẩu đê, ám sát, giơ súng ngang, sẵn sàng đối mặt với nàng. Phốc, một thương, viên đạn bay thẳng về phía đầu giả diện. Nàng nghiêng đầu, tránh khỏi viên đạn đầy, ám sát, phốc, thương thứ hai, viên đạn xuyên qua cẳng chân nàng, kẹt lại trong xương. Giả diện bước tới trước, một bước lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, phốc, thương thứ ba, viên đạn xuyên vào vai giả diện, thủng qua lớp thiết giáp, qua da thịt và cơ bắp, sau đó phá thể mà ra từ sau lưng nào. Giờ khắc này, giả diện cách Tô Hiểu khoảng 7 mét, đi, ám sát trong tay Tô Hiểu biến mất, hắn nắm chặt chuôi Trảm Long Thiểm, một chảo đỏ như máu xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Trảm Long Thiểm từ vỏ giả, keng, tiếng va chạm vang lên, đốm lửa bắn ra. Trảm Long Thiểm ngăn chặn, lại kim loại chảo sắc bén của giả diện. Giả diện lúc này đang trong trạng thái siêu đốt. Trong trạng thái này, sức phòng ngự của nàng giảm 30%, nhưng sức mạnh, tốc độ và phản ứng tăng lên 35%. Trạng thái này có thể duy trì trong 15 phút. Xì xèo một tiếng, kim loại chảo của giả diện quét qua lưỡi đao, chân trái nàng cong xuống, thân thể lệch về bên trái. Chân phải vung ra đá về phía đầu Tô Hiểu, sức mạnh trong cú đá của giả diện không nhỏ. Khi kim loại chảo quét qua lưỡi đao, nàng cố tình làm lệch Trảm Long Thiểm để ngăn không cho Tô Hiểu dùng đao chặn cú đá chéo. Tô Hiểu không hề để mắt tới cú đá của giả diện, hắn vẫn tập trung vào đầu và thân thể nàng, dùng năng lực trực cảm để phán đoán và bắt giữ sự công kích của đối phương. Giả diện kéo chân phải tới, Tô Hiểu dùng cánh tay trái cong xuống. Năng lượng thuẫn tầng bao bọc khuỷu tay, ầm, Tô Hiểu dùng khuỷu tay đánh vào giả diện trên bắp chân, phá nát năng lượng thuẫn tầng, khiến nó vỡ tan. Giả diện trên mặt lộ vẻ thống khổ, toàn bộ chân phải của nàng đã tê dại. Tô Hiểu phá vỡ tiêm thối, tay trái giò tới, một phát nắm, lấy cẳng chân giả diện, thiêu đốt, oành, hỏa diễm bao trùm cả Tô Hiểu và giả diện, ca ca ca, năng lượng thuẫn tầng bào, lấy nửa thân trái của Tô Hiểu. Nhanh chóng hấp thu nhiệt năng xung quanh, khi năng lượng thuẫn tầng chuyển sang màu đỏ rực, nó phát nổ, phá vỡ, để tránh Tô Hiểu bị thiêu cháy da thịt. Tô Hiểu và giả diện đồng thời bay ngược lại, thân thể ở giữa không trung. Tô Hiểu chém ra mấy đao về phía trước, ánh đao bay vút đi. Giả diện rõ ràng không hiểu hành động này, vì vậy nàng đưa hai tay chắn trước người, máu tươi văng ra. Sức phòng ngự của giả diện dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thể ngăn được ánh đao. Cánh tay nàng xuất hiện vài vết thương sâu, đến tận xương. Mèo, một tiếng mèo kêu vang lên, từ vị trí của Tô Hiểu. Một bóng mờ như mèo đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Lão đến gại hắn một trận, Tô Hiểu đưa cánh tay lên chắn, nhưng gò má và cánh tay hắn đều xuất hiện vài vết thương. Nhắc nhở, người đã chịu sự công kích của hư vô miêu, phán định mị lực thuộc tính bên trong. Nhìn thấy phán định này, trong lòng Tô Hiểu bỗng dưng lột bột một tiếng. Nếu như là thuộc tính khác, hắn có thể chịu đựng, nhưng chỉ có mị lực thuộc tính, phán đoán chưa thông qua, hắn lại bị mị lực thuộc tính của phe địch đè nén. Ngươi bị ảnh hưởng bởi hiệu quả, dạ miêu chi mị, ý chí lực, 10 điểm, đã miễn, sức phòng ngự giảm 20%, không thể sử dụng bất kỳ năng lực chủ động nào, hiệu quả kéo dài 15 giây, cảnh báo, do bị ảnh hưởng bởi mị lực thuộc tính, thân thể phòng ngự giảm mạnh, sức phòng ngự giảm 38%, không thể sử dụng bất kỳ năng lực chủ động nào, hiệu quả kéo dài 30 giây. Giả diện hình như cũng nhận được nhắc nhở, nàng hơi ngạc nhiên một lúc, nhưng rồi nở một nụ cười trên mặt, ngươi xong rồi, giả diện khẽ cười, trực tiếp lao về phía Tô Hiểu, trong mắt nàng tràn đầy sát khí. 30 giây sau, ầm, toàn thân giả diện bị một cú chém mạnh mẽ, bay ngược ra ngoài, xuyên qua một lớp vách tường, khạc khạc khạc, giả diện ho ra mấy ngụm máu tươi, một tay ôm bụng, tránh cho nội tạng mình không bị tuôn ra ngoài. Đùa cái gì thế? Lừa quỷ à? Giả diện phun ra một ngụm máu pha bọt. Trong lúc đó, nàng sửng sốt nhận ra, dù bị cấm không sử dụng năng lực chủ động, kẻ địch vẫn có thể đánh đập rất sắc bén, không hề có sự khác biệt lớn. Thực tế, ngoài các trang bị mang theo năng lực chủ động, trong chiến đấu, Tôi Hiểu duy nhất chỉ sử dụng thanh cương ảnh làm năng lực chủ động. Mặc dù 30 giây không thể sử dụng năng lực chủ động trông có vẻ rất đáng sợ, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, đó chỉ là 30 giây không thể sử dụng thanh cương ảnh mà thôi. So với chuyện này, việc cắt giảm phòng ngự mới thật sự gây khó khăn cho hắn. Máu tươi từ đầu ngón tay Tô Hiểu nhỏ xuống, hắn không thể sử dụng thanh cương ảnh. Điều này đồng nghĩa với việc hắn cũng không thể dùng năng lượng thuẫn. Trong thời gian này, hắn quả thật bị đối phương làm tổn thương không nhẹ. Cộng thêm thân thể bị giảm sức phòng ngự, tình hình càng trở nên nghiêm trọng. May mắn thay, Tô Hiểu có năng lực sinh tồn khá mạnh, cộng với các đao thuật hỗ trợ, cùng một đống năng lực bị động, khiến giả diện bắt đầu nghi ngờ về khả năng của mình. Nếu đối thủ của giả diện là pháp sư, hay một khí ước giả thông thường, thì trong vòng 30 giây, nàng chắc chắn sẽ là kẻ chiến thắng. Nhưng Tô Hiểu lại quá phụ thuộc vào năng lực chủ động của mình, bắt nạt mèo quá mức. Bạn mèo tức giận rồi, giả diện đứng dậy, ánh mắt nàng như mũi tên sắc bén nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, khí thế mạnh mẽ. Mèo, một tiếng kêu to, vang dội đến mức khủng khiếp phát ra từ miệng nàng, sóng âm lan tỏa từ trung tâm của giả diện, cách cách, cách cách, mọi mảnh pha lê trong bán kính 300 mét đều bị sóng âm này phá vỡ tan tành. Tiếng kêu ấy ít nhất truyền đi khắp một nửa quần đảo Sabaody đi, rõ ràng. Giả diện đã không thể đánh lại Tô Hiểu, vì vậy nàng đã sử dụng âm thanh gọi người trợ giúp. Tiếng mèo này sẽ tiếp tục vang lên, chỉ cần các độc lang không phải ngu ngốc, bọn chúng sẽ nhận ra có chuyện xảy ra ở đây. Tô Hiểu một tay che tai, vì tiếng kêu phát ra gần hắn nhất, có thể tưởng tượng được hắn phải chịu đựng bao nhiêu sức ép từ sóng âm mạnh mẽ. Cách đó không xa, bố bố Uông vẫn đang ẩn thân, dùng hai tay che lỗ tai để bảo vệ mình khỏi tiếng kêu sói tài. Gào, bố bố phát ra một tiếng sói tru, ý đồ vượt qua tiếng mèo kêu, nhưng lại đầy tĩnh lặng. Nếu như bố bố Uông có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ nói, bản gâu chán ghét loài mèo, đặc biệt là những con hay kêu to. Mấy giây sau, tiếng mèo kêu ngừng lại, rồi dầm một tiếng, trên nhà trên cao sụp xuống, bê tông mảnh vụn rơi xuống. Tô Hiểu và giả diện ở trong gian phòng, bốn bức tường đầy vết sách. Xin khuyên ngươi, vẫn là nhanh chóng chạy đi. Giả diện cười cợt, giọng đầy vẻ chế giễu, như thể đang vui mừng trên sự đau khổ của người khác. Tô Hiểu buông mi mắt xuống. Trong tài, vang lên tiếng ong ong, như tiếng thối lui. Nhìn thấy ánh mắt hung bạo của Tô Hiểu, nụ cười trên mặt giả diện cứng lại. Nàng, tựa hồ, đã hoàn toàn tức giận với kẻ địch. Tô Hiểu say cổ, bắp thịt toàn thân căng cứng. Mười mấy vết thương trên người hắn vỡ ra, máu tươi lại tuôn ra, nhưng ngay sau đó vết thương ngừng chảy máu. Dưới chân hắn, mặt đất từ từ nứt ra, cả căn phòng rung chuyển. Tô Hiểu không chút do dự lao thẳng về phía giả diện. Đến giờ phút này, hắn không thể nào bỏ chạy được nữa, vì kẻ địch là tâm cơ mèo. Một khi hắn lựa chọn triệt thoái, đối phương nhất định sẽ tìm cách bắt giữ hắn. Bùm, trường đao của hắn cắt qua không khí, chém thẳng xuống đầu giả diện, một đôi tai mèo bay lên, đó chính là mũ giáp của giả diện. nhưng đó không phải chỉ là trang sức, giả diện là một khế ước, giả cấp 4. Làm sao lại đeo những thứ vô dụng lên mũ giáp của mình? Đôi tai mèo ấy là tín hiệu thiết bị nhận và tín hiệu tăng cường trang bị, giả diện may mắn, né tránh được một đòn chém của Tô Hiểu. Nàng liền ngồi, xổm xuống, hai tay, đỡ lấy mặt đất. Bất chợt, toàn thân giả diện phát ra một làn sóng năng lượng, làm Tô Hiểu cảm nhận được một cơn rung động trong cơ thể mình. Tầm nhìn của hắn bị chao đảo, cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những bóng mờ, cảm giác như bị nước tràn vào. Tô Hiểu hoa mắt một chút, nhưng ngay khi giả diện chuẩn bị vươn tay chộp lấy cổ hắn, một nguồn sức mạnh từ bụng giả diện truyền tới. Giả diện bị đánh bay xuyên qua trần nhà, bay lên cao. Tô Hiểu lập tức vung tay trái ra, căng cứng dây chằng trong cánh tay. Rồi một tiếng hét thảm vang lên ồn ào, giả diện bị kéo đi theo một lực mạnh, đập mạnh vào mặt đất của tầng cao nhất của bệnh viện. Tô Hiểu không chút do dự đạp một cú vào lưng giả diện, rồi vung trường đào xuống. Một viên kim loại mềm của mũ giáp bay lên, nhưng vẫn chưa có máu xuất hiện. Giả diện toàn thân kim loại mềm ở ngoài thiết giáp lại duỗi dài thêm một đoạn. Điều này giúp nàng thu đầu vào trong thiết giáp, tránh được cái kết bị chặt đầu. Mắt nàng run lên, vừa rồi, nàng suýt nữa, đã bị chém đứt đầu. Trong trận chiến trực diện, nàng đã thất bại, lỡ mất quy trình bình thường. Không phải nên thử nghiệm trước sao? Sao lại trực tiếp muốn chặt đầu ta? Chảm lòng thiểm trong tay Tô Hiểu đảo ngược. Hắn cầm ngược trường đao, một đao đâm mạnh vào vị trí ngoài thiết giáp, thẳng đến giả diện. Chờ một chút, Tô Hiểu nghiêng người về phía bên trái, lảo đảo vài bước, một viên đạn xuống.